Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 104 đệ 104 chương. La tiểu thư, ngươi có thể yên tâm, ngươi yêu cầu chúng ta nhất định hoàn thành, đối diện nam nhân. Mặt tại trước nghiệp tính mỉm cười, hoàn toàn không có bởi vì La Thiến yêu cầu mà cảm thấy khó xử. La Thiến đều chấn kinh rồi, hỏi, cái này ảnh cưới chủ đề tiên minh, nội dung minh xác, hình ảnh duy mỹ, phong cách tiểu tươi mát, có thể cảm thụ tình yêu, tràn ngập hạnh phúc, có chứa chủ nghĩa hiện thực, từ từ yêu cầu, ngươi đều có thể thực hiện. Nam nhân như cũ mang theo chức nghiệp mỉm cười. Đúng vậy, La Thiến vỗ tay nói, ghê gớm, khó trách có thể khai cá nhân phòng làm việc như vậy. Là tiểu thư hay không nguyện ý ở chúng ta nơi này chụp ảnh đâu? Nam nhân cười hỏi. La Thiến gật đầu. Có thể, quý điểm quả nhiên vẫn là có đạo lý. Đường Diễn ở một bên xem nàng. Hỏi, ra lần này vui vẻ sao? Vui vẻ à? La Thiến nói, ảnh lâu vốn dĩ liền chuyên môn hố chúng ta loại này tân nhân. Ta ra một ra, trong lòng liền thoải mái. Đường Diễn sờ sờ nàng nói, nga, kia thực hảo. Sau đó mặt vô biểu tình quay đầu cùng nam nhân nói, chuyện xưa tình ảnh cưới, ta nghe nói các ngươi nơi này chụp thực hảo, mặt khác chính là chúng ta hôn lễ rất gần, ảnh chụp kịch liệt một chút, đối với Đường Diễn, nhiếp ảnh gia rõ ràng liền đứng đắn nhiều. Hắn bảo đảm nói, đây là tự nhiên, chúng ta sẽ bằng mau tốc độ hoàn thành. Sau đó hắn nhìn trước mặt hai người hỏi, nếu hai người tưởng chụp chuyện xưa tình ảnh cưới, không biết, hai vị để ý nói các ngươi chi gian chuyện xưa sao? Đơn giản điểm liền hảo. Rốt cuộc chụp ảnh, không có biện pháp đem mỗi giống nhau đều hoàn nguyên. La Thiến liền hỏi Đường Diễn, từ khế ước khai, ô, Đường Diễn lập tức che lại nàng miệng nói, từ ngươi cho ta đưa cơm bắt đầu. La Thiến ba kéo xuống Đường Diễn tay nói. Nói liền nói, ngươi gấp cái gì? Khụ, sự tình là cái dạng này. Có một ngày, ta tưởng cho hắn đưa cơm, sau đó ta liền bắt đầu cho hắn đưa cơm lạp. La Thiến che mặt, sau đó chúng ta liền hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Nam nhân, ngoặc kép, Đường Diễn, ngoặc kép, thấy nam nhân nhìn qua khác thường ánh mắt, Đường Diễn đành phải cắn răng nói, ngươi nhưng câm miệng đi, hợp lại chúng ta ảnh cưới muốn từ đầu tới đuôi dẫn theo ngươi len keng miêu hộp cơm sao? La Thiến đột nhiên quay đầu xem hắn. Ngươi nhận thức len keng miêu à? Đường Diễn vô ngữ, ta cũng là từ nhỏ hài lại đây, ngươi cư nhiên có thời gian xem phim hoạt hình. Các ngươi loại người này, không phải mỗi thời mỗi khắc đều ở rất bận, học tập du lịch khai công ty sao? Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Sau đó làm La Thiến nhìn xem bên ngoài hàng mẫu, hảo lựa chọn một cái phong cách, chính hắn cùng nam nhân nói nổi lên đại khái sự tình trải qua. Bởi vì thời gian đuổi, ngày hôm sau, bọn họ liền bắt đầu quay chụp. Nhiếp ảnh gia kêu Lãng Uy, ở kinh đô rất có danh vọng, bởi vì cá tính tiên minh, làm người cũng không tồi. Tại thượng lưu vòng luẩn quẩn thực an khai, Đường Diện làm kinh đô nổi danh hoàng kim người đàn ông độc thân. Truyền ra muốn kết hôn thời điểm mà đi vòng luẩn quẩn đã nổ tung. Tự nhiên có không ít người cho hắn đẩy dưới áo cưới lâu. Cuối cùng vẫn là Hàn Văn Hiên nói cái này phòng làm việc được Đường Diễn coi trọng. Chủ yếu là Hàn Văn Hiên nói cái này công tác ngươi không biết đi. Hắn chụp quá tân nhân, mặt sau cảm tình đều siêu tốt. Đường Diễn lúc ấy liền dương mắt xem hắn. Sau đó lạnh giọng nói, làm hiện đại người, không cần như vậy mê tín. Nói xong không đã ghen còn bổ thượng một câu, mất mặt xấu hổ. Sau đó xoay người đêm đó liền cấp La Thiến gọi điện thoại ước hảo ngày hôm sau đi ảnh lâu. Buổi sáng liền đem La Thiến đưa tới Lãng Uy nơi đó. Đường Diễn đương nhiên sẽ không nói chính mình tin cái này, nhưng hắn vẫn là vô tình lộ ra một chút Hàn Văn Hiên nói cái kia đồn đãi. La Thiến không tỏ ý kiến. Kết quả đi vào vừa nghe nói giá cả, lập tức đối Đường Diễn nói, liền này giá cả, cảm tình có thể không hảo sao? Cảm tình không hảo dẫn người tới nơi này tiêu phí. Đường Diễn, ngoặc kép, nói hồi lập tức. Đường Diễn đối với La Thiến đã từng mang tiện lợi tới kia đoạn thực chấp nhất. Cho dù La Thiến không muốn chụp câu chuyện này đoạn ngắn, Đường Diễn như cũ mặt vô biểu tình mà kiên trì. Cho nên, La Thiến không thể không mang theo nàng Doraemon tiện lợi bắt đầu tái hiện ngay lúc đó tình cảnh. Lãng Uy chụp ảnh có chính mình phong cách. Đại bộ phận dưới tình huống, loại này chuyện xưa tình ảnh chụp hắn càng nguyện ý làm tân nhân tự do phát huy. Hắn thích bắt giữ kia trong nháy mắt hạnh phúc. Nếu chỉ là làm từng bước quay chụp, thực mau liền sẽ đối quay chụp sinh ra chán ghét cả money rốt cuộc. Như vậy công tác, trừ bỏ mỗi ngày kêu tân nhân tới gần, mỉm cười, ngày qua ngày năm này sang năm nọ, thực mau thấy camera đều sẽ có nôn mửa cả money nhưng, hắn không nghĩ tới, trước mắt tân nhân vẫn là làm hắn sinh ra loại cảm giác này. Tân lang cười một cái, cười một cái, cười, tân lang. Lãng Uy hoàn toàn xem nhẹ cái này kinh đô nổi danh hoàng kim người đàn ông độc thân. Cứ việc hắn yết hầu đều kêu ếch, Đường Diễn như cũ bất động như núi. Lãng Uy, ngoặc kép, La Thiến đều bắt đầu đáng thương Lãng Uy. Còn an ủi hắn, không có việc gì không có việc gì. Ta có đôi khi cũng là ba thiên tài thấy hắn một lần tươi cười, Lãng Uy. Ngoặc kép, cảm ơn Nga, nghe được La Thiến nói như vậy. Đường Diễn đều cười, nói, cái này kêu nói cái gì, ta trời sinh như thế. Không có việc gì vẫn luôn cười mới kỳ quái đi. La Thiến dỗi hắn, toàn thế giới nhân dân đều thực xin lỗi ngươi Nga. Liền chúng ta không có việc gì hì hì cười, Đường Diễn liền nói. Ngươi biết liền hảo, oa. La Thiến đem hộp cơm một ném, chỉ vào Đường Diễn mắng. Ai cho ngươi mặt, lớn như vậy, không phải ngươi vừa rồi cấp sao? Đường Diễn cười liếc nàng. La Thiến vén tay áo nói. Đường Diễn, ngươi muốn đánh nhau sao? Đường Diễn liền hỏi, ngươi xác định? La Thiến sừng sốt, run rẩy ngón tay hắn. Ngươi, ngươi, ngươi. Đường Diễn lập tức nói tiếp. La Thiến, ta không hoàn thủ, nhưng là, ngươi có thể đánh tới ta sao? La Thiến lại sừng sốt, nhớ tới Đường Diễn tay chân công phu không tồi. Lập tức sửa miệng nói, ngươi còn chuẩn bị trốn không thành. Đường Diễn nắm đang miệng nói, ngươi cũng thật có thể tưởng a, ta đứng cho ngươi đánh. Đều sợ ngươi động thai khí, hai người không coi ai ra gì mà đấu một lát miệng. Lãng Uy rốt cuộc cười nói, chụp hảo, nhìn hai cái vẻ mặt nghi hoặc tân nhân. Lãng Uy cười nói, ảnh cưới, vốn chính là một loại ý cảnh. Chuyện xưa tính càng là hai người chi gian hộ động. Các ngươi ngày thường ở chung chính là tốt nhất tư liệu sống, hắn vừa rồi đều thiếu chút nữa bạo. Tổ, tân lang vẫn luôn mặt vô biểu tình bộ dáng. Nơi nào là chụp ảnh cưới a? Không biết còn tưởng rằng là cổ đông đại hội đâu. Hơn nữa vẫn là thực bất hạnh cổ đông đại hội. Kia ảnh chụp ra tới, còn không được tạp hắn chiêu bài. May mà, có thể làm cái này hoàng kim đến 30 tuổi người đàn ông độc thân quyết định kết hôn. Quả nhiên đều là chân ái. Cái này Đường tổng ở tân nương trước mặt quả nhiên là không giống nhau. Tân nương trước mặt tân lang, càng tự tại, càng ôn hòa. Tươi cười cũng càng nhiều, thậm chí càng có sức sống. Đường Diễn theo như lời chuyện xưa, hiển nhiên rất nhiều. Lãng Uy mang theo hai người chụp rất nhiều thiên, từ văn phòng tiện lợi, đến trên phi cơ khoang hạng nhất, đến quán cà phê hai người tương đối mà ngồi, đến rạp chiếu phim chỗ bán vé tay cầm tay, đến xa đường thượng pháo hoa vũ, thậm chí hai người trong nhà sinh hoạt hình thức, Đường Diễn đều làm Lãng Uy chụp không ít. Vài ngày sau, hư thoát La Thiến nhìn Đường Diễn hỏi, ngươi rốt cuộc cùng hắn nói nhiều ít. Đường Diễn hơi hơi mỉm cười, nói, cũng liền trên dưới 100 tới bức ảnh. Ngươi đến mức này sao? La Thiến bạo tổ, đó là trên dưới 100 tới chương sao? Đó là trên dưới 100 tới chương. Ta đến bây giờ chiếu có hơn 1000 chương. Đường Diễn đôi tay đè ở La Thiến trên vai, vẻ mặt đứng đắn mà nói, Thiến Thiến, hơn 1000 chương sẽ đều tẩy ra tới sao? Kia đảo sẽ không, La Thiến tuy rằng không có kết hôn quá, nhưng là cái này vẫn là biết. Đường Diễn liền nói, cho nên, nhiều chiếu điểm, này không phải thường thức sao? La Thiến bị lừa dối mà gật đầu nói, kia cũng là Nga, ân, hảo đáng yêu. Đường Diễn trong lòng nghĩ, liền ôm La Thiến dùng sức ôm ôm mani La Thiến, ngoặc kép, cuối cùng, 1-2000 chương ảnh cưới chung. La Thiến xoa tay hầm hè mà chuẩn bị tuyển ảnh chụp. Kết quả, theo bên người Đường Diễn một câu đem La Thiến xoa tay hầm hè chụp chết ở trên tường. đều phải. La Thiến, ngoặc kép, quay đầu lại liếc Đường Diễn nói, phía trước không phải nói như vậy à. Đường Diễn ôm nàng, khẽ hôn nàng đỉnh đầu một chút nói, Thiến Thiến, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ, chúng ta rất có tiền, lời tuy nhiên là nói như vậy. La Thiến cũng vô pháp phản bác. 2352 chương. Không kịp à, Lãng Uy thiếu chút nữa quỳ. Không có việc gì, chính quy ảnh cưới một bộ, mặt khác tẩy ra tới giúp ta làm tốt. Tối nay đưa đến cũng có thể, tùy thời, có thể thấy hắn cùng La Thiến điểm điểm tích tích ảnh chụp. Hắn một chương nhưng đều sẽ không vứt. Ngươi kêu La Thiến lần sau lại chiếu một lần, La Thiến là sẽ không đáp ứng. La nãi nãi thu được thiếp cưới thời điểm, vẻ mặt ghét bỏ mà cùng La Đại Bá nói, phía trước ở dưới làm qua một lần rượu, lần này lại làm, mẹ, lần đó là đính hôn rượu, lần này là kết hôn rượu, La Đại Bá nói. La nãi nãi thở dài, La Thiến kia nha đầu, trước kia xem chính là cái bưu hãn, La Lối khóc lóc lan lộn, mọi thứ đều sẽ, người cũng đủ hung ác, 18 tuổi liền dám lẻ loi một mình đi kinh đô. Nguyên tưởng rằng, ta La ra vô luận cái nào nha đầu tiền đồ, cũng không phải là La Thiến, nàng quá con buôn, trong thôn này đó nàng học một cái 10 thành 10, chú định là cái nông thôn nha đầu phiến tử. La nãi nãi lắc lắc trong tay thiếp bàng thiệp mời nói, kết quả, nhân ra chính là câu như vậy một cái kim quy tế. Mọi người các mệnh, hâm mộ không tới, hâm mộ không tới. La Dai Dai nghe xong trong lòng không thoải mái, nói, ai biết này hôn nhân có thể bảo trì bao lâu. Hiện tại người kết hôn cùng chơi dường như, hôm nay kết ngày mai ly một xả một đống đâu. La nãi nãi điểm điểm nàng đầu nói, ngươi cái quỷ nha đầu, nàng hiện tại đây là leo lên, chính là ngày mai liền ly, còn có thể mệt nàng không thành. Ngươi thấy nàng kia mặt tiền cửa hàng sao, trung tâm thành phố đâu, 200 bình, ngươi a, đi lên sau, ít đi. Nàng trước mặt lắc lư ngột ngạt. La Dai Dai thật vất vả nghỉ trở về một chuyến, liền nghe trong thôn đều là La Thiến tiền đồ thanh âm ni lần trước nàng đính hôn. Bởi vì nàng còn ở trường học không gấp trở về, nhưng là cũng nhìn nàng mẹ chụp trở về video, đính hôn vị kia vẫn là năm đó trụ nhà nàng vị kia. Nguyên tưởng rằng là cái tiểu tử nghèo, kết quả nhân ra tiệc đính hôn thượng đưa vàng, lại chưa thấy qua như vậy tiệc đính hôn. Các nàng ra đi một lần, dọn 10 tới vạn trở về, nàng ca mấy cái hối hận không mang lên hài tử, vì thế còn hộp máu mấy thăng. Kia chẳng tiệc đính hôn, không cái mấy trăm vạn làm sao bây giờ xuống dưới. Nàng bạn trai, rốt cuộc là nhiều có tiền a. La Dai Dai cái kia hâm mộ nga, chúng ta đây đi sao? La đại ca hỏi, La Phượng Lan lập tức nói, đi, như thế nào không đi? Một người 1 vạn 3 a, kia vẫn là tiệc đính hôn đâu. Này kết hôn yến một người còn không được đưa đến 2 vạn 6. Lúc này La Phượng Lan còn không biết, Đường ba ba ở kinh đô muốn mở tiệc chiêu đãi cũng không phải là chỉ có La gia người. Đến lúc đó hắn đã từng chiến hữu, hiện giờ nhân viên quan trọng, từ từ đều sẽ tới tham gia. Đưa hoàng kim, đó là ngại nhân gia tìm không thấy tội danh, chính mình thượng vội vàng đưa qua đi không thành. La nãi nãi cũng đánh nhịp đến, đi, đều đi, đi xem La Thiến gả cho cái dạng gì gia đình. La Phượng Lan nói thầm nói, gả lại hảo thế nào. Nữ sinh hướng ngoại, lần trước cùng nàng vay tiền, một phân tiền không mượn đến, vẫn là Đường ca việc hôn nhân đâu. La nãi nãi bạch nàng liếc mắt một cái, nói, nàng tỷ tỷ bị thương ngươi không cũng không cho mượn, kia vẫn là cấp cứu. Mẹ, ngươi hiện tại có phải hay không xem lão nhị có tiền, cho nên muốn đi hắn bên kia? La Phượng Lan không thuận theo nói. La nãi nãi liền hồi, không thể nào. La nãi nãi nhưng xem minh bạch, đi lão nhị bên kia là không có khả năng, ngốc tại lão đại bên này, lão nhị liền sẽ cho nàng dưỡng lão tống chung, nàng huống chi lăn lộn, đến cuối cùng đem lão nhị lăn lộn mà không nghĩ quản nàng. Không xu dính túi La nãi nãi, hiện giờ xem sự tình, đó là xem thấu thấu, nga, nàng mới vừa được một khối vàng, giá trị 1 vạn nhiều, nàng không ở không xu dính túi, hết chương.